Đại ca xã hội đen cầm thú tinh khiết, chương 8, đổi thành cưỡi lên anh ta, góc truyện audio.com, Cổ Lĩnh Chấn, bè gỗ liên tục lên bờ suốt đêm, ma tử thô lỗ níu lấy bao bố từ trong cái dương sắt, không dám dừng lại chút nào, nháy mắt cho bàn tử, sau đó bao bố vừa dày vừa nặng được người đàn ông khiêng lên dễ như chờ bàn tay, ném vào trong xe vận tải, không ngủ không nghỉ, chạy tới thành phố F bên này, Khâu Hạo Vũ không ngừng gầm thét trong điện thoại di động, bọn họ đã lên bờ rồi, các người làm việc thế nào vậy? Không phải các bến cảng đã đóng lại rồi sao? Đã đóng lại hết rồi, vậy bọn họ lên bờ từ đâu? Hàn Dục vẫn còn quanh quẩn ở đảo Quan Nham, sương mù đã tan ra, nhìn từng dãy dấu chân dưới mắt kẻ địch lại là từ nơi này rút đi, vốn là cách bọn họ cũng không xa, lại nhìn không thấy được, thua là thua ở dự báo thời tiết chết tiệt này. Anh Hành bị chứa ở trong bao bố, tôi biết nơi nào. Hàn Dục, chuyện này không phải chuyện đùa, mặc dù tôi ở chỗ này không nhìn thấy, nhưng có thể nghe nói, trước không cần lộ ra, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn, tôi cũng nghe được bọn họ nói chuyện, dường như thật sự muốn không tôn trọng đối với đại ca, anh trở lại trước, sau khi chờ đại ca từ trong bao bố ra ngoài, tôi mới có thể thấy rõ ở chỗ nào, đến lúc đó mới quyết định, đừng để kinh động những người khác. Mặc dù hiện nay Long Hổ Hội đứng vững vàng hai chân, nhưng người đứng đầu dễ dàng bị bắt đi như vậy, uy tín trước kia tuyệt đối sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Giống như hiện tại, Trần Vĩnh Bình đã từ chối giao dịch với bọn họ trên đường lo lắng phần tử bất hảo, cũng đừng để người ta nắm thóp. Cái này tôi biết, anh phải chú ý trước cụ thể ở phương vị nào, tôi và Diệp Thành lập tức trở về, Trần kiểm soát đã an bài trước ở trong hội, muốn cho tôi tìm được cái đám con cháu kia, không làm thịt bọn họ là không thể. Cực kỳ tức giận cắt đứt, dẫn đầu đoàn người quay trở lại. Trình Thất cũng không biết hành động lần này của mình có thể bị họa lớn rơi xuống, còn vui sướng hài lòng, quyền đấm cước đá vào bao bố. Lạc Viêm Hành, anh cũng có hôm nay, có biết lão nương chờ đợi ngày này bao lâu không? Dứt lời, tàn nhẫn đá một cước, bao bố bị đá ra xa 1 mét, nheo mắt cắn răng chửi bới. Anh, con mẹ nó, vẫn ở nơi này hưởng phúc, lão nương đời này chưa bao giờ bứt rứt như vậy, 5 năm trong tù giam thì cũng thôi đi, hôm nay càng thêm xuống dốc không phanh, may mắn thay Giang Sơn bị mất đi lại bắt đầu làm lại lần nữa. Lạc Viêm Hành cố gắng chịu đựng xương cốt đau đớn, cũng không hô to gọi nhỏ, thỉnh thoảng cũng chỉ kêu rên mấy tiếng, lông mày anh oán giận siết chặt, ở trong mắt tức giận ngập trời, nhưng cũng không thể làm gì, cả người không có chút hơi sức, giống như chúng phải thập hương nhuyễn cân tán thời cổ đại, tức giận thì tức giận, nhưng trong mơ hồ cũng biết nguyên do. Mỗi một tiếng bừa bãi tàn sát nghe vào trong tai Khâu Hạo Vũ giống như tổn thương thân thể anh ta, siết chặt hai quả đấm, cố gắng bình tĩnh. Anh Hành, xem ra là 5 năm trước anh làm càn quét một lần kia đã gây họa, nghe bọn họ gọi cô ta là chị Thất, tôi đã phái người nhanh chóng đi lục soát, sẽ rất nhanh tìm được anh, đây vốn là người thành phố. 5 năm trước anh Hành vì lấy được tín nhiệm của cục trưởng tiền nhiệm, lợi dụng quan hệ đồng đạo, góp nhặt chứng cứ phạm tội của các đại hắc bang thành phố F, trong một đêm, mười mấy nhóm người mafia tan rã đi tù, người phụ nữ này, chắc hẳn là một người trong đó, chị Thất. Góc truyện audio.com. Tên có chút quen thuộc, hiện tại quả thật không nhớ nổi là người phương nào. Mặc dù từng ở thành phố F càn rỡ thế lực khổng lồ hơn nữa, nhưng ở trong mắt của anh ta, so với Long Hổ Hội cũng chỉ là một hạt bụi, làm sao nhớ rõ ràng như vậy. Nhân vật nhỏ như vậy, lại có loại đàm phách này, trắng trợn xâm phạm, còn muốn làm lại lần nữa, quả thật chính là mơ tưởng hảo huyền. Cách ngồi đáy giếng, có lẽ chính là ý này, đừng nói là cô, người lãnh đạo cao nhất một quốc gia, cũng không dám không tôn trọng đối với đại ca của anh ta, cô là người đầu tiên. Trình Thất đánh cho kiệt sức mới đặt mông ngồi bên cạnh bao bố đang ngọa nguậy, mọi người ngồi vây quanh trên đất một bên, cùng nhìn bao bố, vẻ mặt cũng bị dáng vẻ như phát điên của Trình Thất làm cho sợ đến run lập cập, đều mang buồn bã tưởng tượng năm đó, bao nhiêu huy hoàng. Vô luận đi đến nơi nào, đều có người một mực cung kính tiếp đãi, xe sang trọng hào phóng chẳng thèm ngó tới, nhưng hôm nay thì sao? Dáng vẻ như con quỳ, Đông Phương Minh cũng không cảm thấy kích động được báo thù, ban đầu đi theo chị Thất cảm giác sẽ có một ngày vượt hẳn mọi người, không ngờ rơi vào kết quả làm giáo viên dạy học các anh em trở thành tiểu thương, người bán hàng rong, té lộn mèo một cái, té ngã thật sự thê thảm, đừng nói là cung kính lễ độ, chỉ cần nghĩ đến bắt đầu lại lần nữa, cũng phải đi nhìn chút người không có mắt này. Trình Thất cũng đã xả được tức giận không được sai biệt lắm, đôi tay đau đớn xoa nắn gò má, thật đánh không nổi nữa, cô vẫn chưa học được tính phúc hắc âm hiểm của người đàn ông này, đối đãi với một người không có sức đánh trả, cảm giác không phải là hảo hán nên làm, cũng được chút nữa giải quyết tiếp, về phần sau khi hạ dạ xong thì phải làm thế nào, đến lúc đó rồi hãy nói. Các anh em, tôi nói rồi, chỉ cần chúng ta cố gắng, cũng không có chuyện không làm được, về sau cũng giống vậy. Chị Thất, chúng tôi tin tưởng chị, cũng tin tưởng mình. vẫn luôn rất tin tưởng, 5 năm tù giam, sau khi ra ngoài, mạnh mẽ hơn rồi, không tới một ngày mong muốn đã trở thành sự thật. Chị Thất, tôi tin tưởng chúng ta sẽ có một ngày oai phong bốn phương. Gần như không một người nào suy nghĩ, sau khi giết hại Lạc Viêm Hành, sẽ có hậu quả không tốt như thế nào, nhưng có lẽ cũng hiểu được lúc này đối phương ở đẳng cấp cao, sợ rằng sẽ có hoàn cảnh khác, ở trong lòng bọn họ, Lạc Viêm Hành cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi. Lạc Viêm Hành vô cùng tức giận, cũng sinh ra một chút khâm phục những người này, đã biết tục danh của anh, vẫn còn muốn đối đãi như thế, chỉ sợ Hàn Dục và Hạo Vũ cũng không có can đảm nói làm thì làm ngay, người phụ nữ này sức lực không tầm thường, ai nói phụ nữ đánh người giống như gãi ngứa. Đau lắm, ngày kế, xe hàng lần nữa thuận buồm xuôi gió chạy tới xã khu số 9 thành phố F, trong hành lang, mọi người nhao nhao háo hức, trong sân, Lộ Băng đã giơ lên cái cọc gỗ xích sắt, đang két két két mài lấy dao cắt thịt, không có nụ cười, chỉ có vô tận thù hận, nhiều năm qua bị người của anh ta lấn ép lăng nhục, hận không được mài dao lóc thịt trên thân người đàn ông này, Lạc Viêm Hành, muốn trách thì trách anh đắc đội với người không nên đắc đội. Tốt lắm, mở ra, ngược lại tôi muốn nhìn xem người tôi 5 năm tưởng tượng rốt cuộc dáng vẻ là cái quỷ gì. Gocchuyenaudio.com. Trình Thất lộ ra khí phách ngồi nghiêng trong chiếc ghế cũ kỹ, một tay bưng chén sứ trong uống trà, một tay bừa bãi gõ lên tay vịn, hai chân mở rộng ra, một cước cong lên dẫm bẹp dưới mông, chẳng biết ai nhìn cô có thể liên tưởng đến đây là một phụ nữ. Nói dễ nghe một chút gọi là tính cách thoải mái, khó nghe một chút giống một tên lưu manh. Ở bên Khâu Hạo Vũ, trong căn phòng bí mật đã sớm đầy ắp người, những ông già khoảng 50 tuổi chiếm đa số, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình đen thui, bảy cô gái có thể sánh ngang cùng Tây Thi rối rít mang tai nghe dày cộm nặng nề, nhìn chằm chằm màn hình, tay nghiêm túc gõ, Hàn Dục ấn chặt máy truyền tin trong tai lắng nghe bên trong truyền ra bất kỳ lời nói nào. Lúc bao bố mở ra trong nháy mắt, Trình Thất lại giơ tay lên lười biếng nói. Bịt mắt lại, tuy nói đây là người sắp chết nhưng mọi chuyện có thể xảy ra cho nên phải chú ý tương đối cẩn thận. Mà Tử hiểu ý, giật mắt kính của người đàn ông trong bao bố ném tới trên bàn, sau đó dùng tấm vải bịt kín cặp mắt người đàn ông, lấy ra dây lưng làm từ dây gân bò đem đôi tay trói ra phía sau lưng, hài lòng vén bao bố lên, dương môi nói. Chị Thất, lần này an toàn, chị Thất sợ người đàn ông này làm quỷ tới dây dưa sao? Mê tín, mà đổi thành một đầu trong căn phòng bí mật, gương mặt Trình Thất đã sớm phơi bày ra trước với hơn 10 máy vi tính, gần như ngay cả lỗ chân lông cũng có thể thấy rõ ràng, Khâu Hạo Vũ nhìn thấy cũng không phải là người quen, hơn nữa dáng dấp còn. Kinh ngạc há mồm, anh Hành, là một phụ nữ xấu hơn heo nữa, tướng ngồi không đúng, còn mang dép kẹp, mặc quần cộc đàn ông, chập chập chập. Trời ạ, đây là phụ nữ sao? Hình tượng và phong cách cũng quá. Mấy ông già liếc anh ta một cái, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ vị trí cụ thể trong màn hình, một người trong đó nói. Nhìn căn phòng, phải là phòng cũ những năm 80 để lại, các người tới xem một chút cách bày biện cụ thể là năm nào tháng. Chuyên gia thiết kế nhanh chóng lấy ra tài liệu lật xem, một phụ nữ gầy giảng dài. Trong lúc nhất thời đoán không ra thời gian cụ thể, có lẽ xuất từ giữa năm 85-90, Hàn Dục lập tức phái người tiến hành lục soát tất cả xã khu thành lập vào giữa năm 85-90 ở trong thành phố, nhớ kỹ thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua cho một. Một ông già đức cao vọng trọng nói xong liền mặt lạnh xoay người mang theo đám người bước nhanh. Hàn Dục lập tức khom lưng, hết cách rồi, đây mới là đầu rồng chân chính thường ngày của Long Hổ Hội, vừa là cha nuôi anh Hành, cũng là cha của bọn họ, nhất định phải tôn trọng, mặc dù cũng đã lui về sau nghỉ ngơi, cũng không thể khinh thường. Lạc Viêm Hành được mở ra, lập tức không thể bỏ qua đứng lên, đôi bàn tay đã sớm đầm đìa máu tươi, áo sơ mi trắng tinh hoàn toàn bị nhuộm máu, có thể nói là thê thảm không nỡ nhìn, nhưng gương mặt đẹp trai hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn không giảm đi phong cách thường ngày, người trong phòng nhìn thấy hít một ngụm khí lạnh, hai mắt Ma Từ trợn tròn, tên nhóc khá lắm, dáng dấp thật đúng là đẹp trai không phải bình thường. Gocchuyenaudio.com. Ngược lại, Trình Thất có vẻ tương đối bình tĩnh, mắt phượng khẽ nhướng lên, nhìn không chớp mắt, thân hình cao lớn, khí lực mạnh mẽ, cô tin tưởng, nếu không phải bị thuốc mê quấy phá, đôi chân mạnh mẽ kia sẽ lập tức càn quét, đá tung đầu người, tuyệt đối không thành vấn đề, cằm trơn bóng khẽ nhích không lộ kinh hoàng, cộng thêm đôi tay bị trói tay sau lưng, giờ phút này thái độ càng giống như một ông hoàng. Nhìn như không thèm để ý, nhưng tay nắm ly trà cũng đang không ngừng dùng sức, có thể nói, cả đời này, có lẽ đời trước cũng không gặp qua người đàn ông đẹp mắt như vậy, có thể sẽ phải bị róc xương lóc thịt vẫn không nhúc nhích, cho dù là cô cũng làm không được như vậy. Anh ta thật sự không sợ sao? Tại sao anh ta không sợ? Bàn Tử ngu ngơ kéo kéo Ma Tử, nếu là anh ta, sẽ bị hù chết. Tiếng mài dao của Lộ Băng ở trong sân rất dọa người. Tôi làm sao biết, Ma Tử nhỏ giọng đáp, sau đó không kịp chờ đợi, nhìn về phía đàn ông, đây chính là loại mà cô thích, thành thục, chững chạc, không sợ hãi sống chết, không giống những thứ được gọi là con em nhà giàu, luôn cuồng vọng tự đại, ngây thơ, ỷ vào thế lực của cha ông không ai bì nổi. Trình Thất thấy người đàn ông không cầu xin, bộ dáng lại khinh thường đàm phán với cô, rất là buồn bực, còn tưởng rằng anh ta sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không khỏi có chút thất vọng, đặt ly trà xuống đứng dậy đối diện, cười lạnh nói. Nếu anh quỳ xuống cầu xin tôi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ cho anh được sảng khoái. Dóc xương lóc thịt là cực hình tàn nhẫn nhất, cô không cảm thấy có bao nhiêu người có thể chịu đựng nổi. Đây tột cùng là một người đàn ông như thế nào? Cứng rắn đứng thẳng, tuyệt không cúi đầu trước người khác, tôn nghiêm có quan trọng như vậy không? Lạc Viêm Hành nghe vậy, dương môi cười lạnh một tiếng, sau đó khinh bỉ nghiêng đầu, thái độ làm như cô đang nằm mộng. Không ai biết cái mắt kính ở trên bàn ảo diệu ở chỗ nào, không biết vật này đã sớm đem tất cả bọn họ phơi bày trước mặt người khác. Khâu Hạo Vũ nhìn tất cả chuyện xảy ra trong phòng, thật là ghét, trong mắt người phụ nữ này cũng quá không có người đi. Đại ca quỳ xuống cho cô ta, lời như thế cô ta cũng nói ra miệng được, cô ta cho là cô ta là ai? Cho dù từng huy hoàng ở tại thành phố FD nữa, nhưng mà cũng chỉ là một nhóm người, lại muốn một ông hoàng quỳ gối xuống trước cô ta, tổ chức trò đùa quốc tế sao? Trình Thất giận quá hóa cười, rất có chí khí sao? Hợp khẩu vị của cô, trong lúc vô tình quét một đôi môi mỏng màu đỏ nhạt có góc cạnh rõ ràng, lại rất dụ người, không biết Nhâm Nhi thưởng thức mùi vị sẽ thế nào, cảm giác cổ họng thỉnh thoảng chuyển động, ngón tay trỏ nhỏ bé có chút không kiềm chế được, muốn chạm vào xem có thể bóng loáng như vậy hay không? Dục vọng nguyên thủy núp ở dưới túi da bắt đầu quấy phá, 26 năm qua thật chưa từng có hành động thân mật với đàn ông, trước kia người yêu thương luôn đi học ở bên ngoài, khó được gặp mặt một lần, lại bởi vì chuyện bang hội, loay hoay không cách nào dành thời gian cho việc khác, lần này thanh nhàn, ngược lại muốn những thứ phàm trần tục thế này rồi, một người đàn ông có thể để cho kẻ địch thèm nhỏ dãi, nhất định là anh ta có tư chất không tầm thường, mà anh ta để cho cô thèm muốn. Góc chuyện audio.com Không riêng gì thân xác hơi tốt, còn có bản tính ương ngạnh giống cô, cùng khí chất quý tộc mà cô vĩnh viễn không thể nào có, đều nói, người không thể luôn ngưỡng mộ với chính mình, mà người nọ lại thuộc loại có thể. Dường như Lạc Viêm Hành không thích bị một phụ nữ xấu hơn heo chảy nước miếng nhìn chằm chằm như vậy, giữa hai lông mày nghi ngờ và chán ghét, hơn nữa không nhịn được, dù tu dưỡng tốt đẹp nhưng cũng khiến cho anh phun ra một chữ thô tục, chẳng qua thái độ vẫn bình thường, ngẩng đầu ưỡn ngực chờ đợi cứu viện đến. Chị Thất, mài dao xong rồi. Lộ Băng vỗ vỗ trên mặt dao, tuyệt đối thổi cọng tóc trên lưỡi là đứt ngay. Trình Thất rất muốn nhìn vẻ mặt hoang mang sợ hãi của người đàn ông này một chút, muốn xé nát kiêu ngạo trên mặt anh ta, cười tà vuốt cằm, thình lình nói câu. Tôi đột nhiên thay đổi chủ ý, không muốn giết nữa. Nhìn dao, nhịp tim gần như tắc nghẽn, Khâu Hạo Vũ thở ra một hơi, thật tốt quá, làm cho anh ta sợ, xoa đầu đầy mồ hôi lạnh một chút, cùng Bạch Diệp Thành liếc nhau một cái, trong lòng cùng buông lòng, nếu cô ta thật sự muốn đem anh ấy giết, đừng nói làm lại lần nữa, chỉ sợ rằng toàn bộ thế giới hắc đạo cũng sẽ bắt tay nhau đem cô ta nghiền xương thành tro, phải biết một khi đại ca đột nhiên chết, sẽ làm cho tất cả bang hội lâm vào khủng hoảng tài chính. Anh Hành, tôi đã nói rồi, người uy chấn thiên hạ giống như anh vậy, ai dám ở trên người anh động đao? Anh yên tâm, ông cụ đã phái người đi lục soát, tin rằng sẽ rất nhanh tìm được. Lạc Viêm Hành hiểu ý nhướng mày, sau đó đối với lời nói của người phụ nữ, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, hất cằm kiêu ngạo trên cao nhìn xuống nói. Xem như cô thức thời, đám người Ma Tử còn chưa hiểu ý từ trong lời nói của Trình Thất, trong phòng yên tĩnh như địa ngục, cái gì. Không giết, mọi người vất vả như vậy, không phải uổng phí sao. Trình Thất đâu có tốt bụng như mọi người nghĩ. Thấy người đàn ông càng thêm kiêu ngạo, nói ra một câu chết người không đền mạng. Đổi thành cưỡi lên anh ta. Chấm, cô cũng không tin anh ta còn có thể giữ được bình tĩnh. Cách chương.